Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 2 có vài người thân với Kiều Vận Chiết, đỡ cậu ấy về khán đài Lục Diên đi cùng Quyền Cảnh Ân trên sân cỏ. Quyền Cảnh Ân đau chân, NG. Bảo bối, chân tôi đau. Lục Diên khựng bước, tiếng bảo bối này của cậu, sao tôi nghe giống gọi Giản Nguyên Địch thế? Vớ vẩn, Quyền Cảnh Ân phủ nhận, gọi ông trùm với gọi vợ. Giọng có giống nhau được không? Lục Diên nhịn cười, thế cậu chẳng phải vẫn gọi à? Quyền Cảnh Ân chẳng quan tâm, bước hai bước ôm Lục Diên từ phía sau, tận hưởng sự xoa dịu tinh thần từ tín tức tố của Lục Diên, không kìm được ngả đầu vào. Mùi bạc hà mát lạnh, như làn gió từ bông hoa màu xanh lên bên bờ biển Aegean, lặng lẽ xua tan cái nóng do vận động. Quyền Cảnh Ân không kìm được khẽ ngẩng đầu, môi nhẹ chạm vào tuyến thể sau gáy Lục Diên. Sự lãng mạn bên môi như đóa hồng phấn thanh tao nở rộ, nhẹ nhẹ tỏa hương. Mái tóc ngắn của thiếu niên lướt qua tuyến thể nhạy cảm ở gáy, hơi ngứa, nhưng còn hơn là sự xao động. Mắt Lục Diên đột nhiên tối lại, yết hầu chuyển động vài lần, như kìm nén điều gì. Cả hai đầy mồ hôi, nhưng mức độ khác nhau, một người ướt đẫm, người kia chỉ thoảng qua. Mồ hôi và hơi nóng hòa quyện, tín tức tố tràn ra không kịp thu lại. Tín tức tố thực vật thanh lạnh ngọt ngào ban đầu, nay mang nhiệt độ, nở rộ xung quanh. Bạn trai có giỏi không? Giọng Quyền Cảnh Ân hơi khàn. Bạn trai tôi rất giỏi. Lục Diên cười nói, hai người còn muốn thân mật thêm, nhưng luôn có kẻ muốn phá đám. Lục Thiên thu bật chế độ loa đồng hồ, gầm lên. Hai cậu, tách ra ngay. Lục Diên, Quyền Cảnh Ân nhíu mày. Lục Thiên thu nhiều chuyện thế, chưa nói xong. Trước mặt họ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đặc biệt cái đầu hói sáng loáng. Lục Diên và Quyền Cảnh Ân nhìn nhau, bỏ chạy. Thầy Vu đuổi theo, vừa chạy vừa mắng. Hai thằng nhóc, tôi biết ngay hai đứa yêu sớm, cuối cùng bị tôi bắt được. Quyền Cảnh Ân, trước đây đâu có yêu sớm. Hôm qua mới yêu, thầy biết kiểu gì. Lục Diên kéo Quyền Cảnh Ân chạy được nửa đường thì trốn. Cả hai thở hổn hển, không nhịn được cười. Lục Diên. Sao chúng ta phải chạy? Quyền Cảnh Ân lười biếng ngồi xuống nghỉ. Chắc hai đứa mình phát bệnh rồi. Sánh vai về khán đài lớp 1, bị thầy Vu và Lục Thiên Thu nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào. Thầy Vu hừ lạnh, nói với Lục Thiên Thu, cậu còn báo tin cho chúng. Lục Thiên Thu mặt không đỏ tim không đập. Ai nói, tôi đang ngăn chúng yêu sớm. Cậu yêu sớm hồi cấp 3, bị tôi bắt 3 năm, cậu còn dám nói. Lục Thiên Thu... Cả lớp 1 sững sờ nhìn Lục Thiên Thu, như chưa từng quen biết. Lục Thiên Thu bật cười, không biết để trả thù thầy Vu, biệt danh Vu Đại Hải là tôi đặt à. Cả lớp 1 đồng loạt mở to mắt lắc đầu. Thầy Vu, nếu cậu không đứng đầu khối 3 năm, anh cậu bảo kê cậu, tôi đã. Thầy Vu tức giận bỏ đi, thầy Vu đi rồi, chủ nhiệm lớp 1 trở lại, thầy Vu quay về khán đài chủ tịch xem thi đấu. Thầy Vu đi. Cả lớp 1 vây quanh Lục Thiên Thu, đòi nghe chiến tích thời cấp 3 của thầy. Lục Thiên Thu là con út nhà họ Lục, nhỏ hơn anh chị song sinh 13 tuổi, ở nhà dĩ nhiên là cục cưng vô lo. Bạn gái thầy là cô em họ nhỏ của Chỉ Phong Tễ nhà họ Trì, lớn hơn Lục Thiên Thu 3 tuổi. Lục Thiên Thu sinh đúng thời điểm, năm đó các nhà chỉ có mình thầy, hạng nhất dễ như trở bàn tay. Lúc đó, cô bạn Thanh Mai nhỏ hơn thầy 3 tuổi còn học cấp 2. Nhưng đôi mắt tinh tường của thầy Vu nhận ra, Lục Thiên Thu và cô gái cấp 2 kia sớm muộn cũng yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân, hóa ra thầy Vu có kỹ năng này bẩm sinh. Lục Thiên Thu, thầy Vu học cùng anh chị tôi, dĩ nhiên giờ anh chị tôi trông trẻ hơn thầy Vu cả thế hệ. Ha ha ha ha ha, hồi đó, chú cả Lục nắm mọi việc lớn nhỏ của Jingua. Giờ vẫn thế, Lục Thiên Thu chỉ là hữu danh vô thực. Lục Thiên Thu lợi dụng việc sinh đúng thời điểm, cá cược với anh, chỉ cần không tụt hạng nhất, anh trai phải bảo vệ tình yêu của thầy khỏi thầy Vu. Hồi đó thầy Vu 30 tuổi nhìn như sắp hói, còn chú cả Lục 30 tuổi trông như chàng trai 20, chỉ thêm vẻ sâu sắc và chín chắn của người đứng đầu. Nhưng anh Lục, giờ thầy chưa cưới mà, một nam sinh vạch trần sự thật, đây là điều Lục Thiên Thu đau đầu nhất, nhưng thầy không bị đánh bại. Giờ hai người vẫn rất ngọt ngào. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên nghe không nổi, tụ lại thân mật. Lục Diên, chiều 1500 mét cậu còn chạy được không? Không được thì tôi chạy thay. Quyền Cảnh Ân, sao không được? Alpha mà bị bảo không được, sau này cậu buồn lắm. Lục Diên cười khẽ, khóe mắt ánh lên niềm vui, giọng cao lên. Cậu chiếm tiện nghi tôi à? Quyền Cảnh Ân khẽ nói. Cậu chiếm tiện nghi tôi còn nhiều hơn. Lục Diên ngẩn ra, rồi nhớ mỗi lần thói quen liên quan đến miệng của mình nghiêm trọng, cậu đều ôm Quyền Cảnh Ân gặm. Sau đó nửa người trên của Quyền Cảnh Ân không dám nhìn. Cổ, xương quai xanh, đầy dấu răng và vết đỏ, tuyến thể sau gáy thường sưng tấy. Đình Tự ngồi phía trước, mặt đau răng, nghe hết lời hai người. Trời, kinh quá, Quyền Cảnh Ân kẹp cổ Đình Tự kéo lại. Cậu nói gì? Đình Tự bị kẹp cổ, vẫn cười tâu toét. Tôi bảo hai người, kinh. Quyền Cảnh Ân siết chặt tay, nhưng giữ lực, không gây chuyện thật. Lục Diên và Thoa Thuần cười nhìn hai Alpha đùa giỡn, chẳng định can. Đường Thành cầm cốc trà sữa đứng cạnh Quyền Cảnh Ân, do dự mãi, cúi đầu không dám nhìn mặt anh. Cái này, Quyền Cảnh Ân vừa thân mật với Lục Diên, vừa đùa với Đình Tử, nghe vậy quay lại, mặt còn vương nụ cười. Nắng đẹp, thiếu niên phóng khoáng, chẳng sợ gì. Người ta thường nói Quyền Cảnh Ân không giống bố mẹ nhà họ Quyền, cả hai là nhân vật công chúng, đẹp đến kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng nhìn càng không kém. Quyền Cảnh Ân không thế, nhưng ai thực sự quan sát kỹ sẽ thấy anh thừa hưởng sự dịu dàng ẩn dưới nét đẹp của bố mẹ. Nét anh không có tính công kích, thoạt nhìn không phải dịu dàng, mà là cảm giác chữa lành. Đôi mắt hạnh ngây thơ lấp lánh, môi khẽ cong, lộ răng nanh nhỏ. Đường Thành, cái này là trà sữa tôi mua, cảm ơn cậu vì vừa nãy. Thuốc ức chế, thuốc ngăn, và chạy thay. Quyền Cảnh Ân cười nhận lấy, cảm ơn cậu. Tốn kém rồi, Đường Thành là học sinh nghèo đặc biệt không phải bí mật, Dinh Gua miễn mọi chi phí ngoài sinh hoạt phí cho học sinh nghèo. Đường Thành từ lâu không xin tiền gia đình, sống bằng học bổng, trợ cấp và tiền thưởng thi đấu. Không, không sao, Đường Thành cũng cười, lặng lẽ lùi lại. Quyền Cảnh Ân lập tức quay sang Lục Diên, bảo bối, cho tôi uống ngụm trà sữa. Lục Diên ánh mắt ngập ý cười, giơ cốc trà sữa. Quyền Cảnh Ân cúi đầu uống một ngụm. Lúc này, Lục Diên khẽ nói, cốc này, vừa nãy cầm chanh uống rồi. Quyền Cảnh Ân ngẩn người, rồi hỏi, vậy cậu ta uống xong, cậu uống chưa? Ừ, uống rồi. Vậy không sao, Quyền Cảnh Ân bình thản tiếp tục. Lục Diên nhịn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy để chứng minh mình chỉ nhận ý tốt của người khác, anh thể hiện quyền sở hữu với Lục Diên. Rồi biết dàn cầm chanh uống cốc đó thì hoảng loạn. Cuối cùng biết Lục Diên cũng uống thì yên tâm. Loạt biểu cảm của Quyền Cảnh Ân đều lọt vào mắt Lục Diên. Chưa, Lục Diên và Quyền Cảnh Ân quả nhiên không dẫn ai đi ăn. Lần đầu Quyền Cảnh Ân thoải mái thế. Không có đám bóng đèn, anh và Lục Diên muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên không thể nói thế, vì họ chưa thành niên. Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc này sau lưng Quyền Cảnh Ân xuất hiện một người. Ghé tại anh, giọng ma mị. Tôi biết ngay hai con chó các cậu hẹn hò riêng mà. Quyền Cảnh Ân giật mình, suýt ngã khỏi ghế, ổn định rồi hung hăng chừng đám người phía sau. Đình Tử, Thoa Thuần, Đường Thành, Đồng Sướng Nhiên. Vừa nãy Đồng Sướng Nhiên cố ý dọa anh, Quyền Cảnh Ân đứng dậy ôm cổ Đồng Sướng Nhiên từ phía sau. Đồng Sướng Nhiên là alpha đỉnh cao gần 1m9, bị ép cúi xuống. Quyền Cảnh Ân. Đến lúc Đình Tự và Thoa Thuần xác nhận quan hệ, chỉ còn cậu là chó độc thân. Đồng Sướng Nhiên, ai bảo, chẳng phải còn ba anh em nhà giản à, Lục Diên cười khẽ. Ba anh em sinh ba lúc nào cũng dính nhau, không có người yêu vẫn có người bầu bạn. Đồng Sướng Nhiên muốn nói gì đó, bị Đình Tự kẹp cổ kéo đi. Đi thôi, đừng quấy rầy đôi uyên ương, đi ăn với bố đây. Cút, chiều 1:30 bắt đầu nửa sau ngày đầu. Lục Diên đăng ký nhảy cao ngay trận đầu, nên ăn trưa xong không thể đi dạo, phải về sớm 10 phút để kiểm tra. Quyền Cảnh Ân nằm dài trên ghế, mắt không biết nhìn đâu, lúc này nhóm 4 người trở lại, hai cặp mắt hả hê lướt qua Quyền Cảnh Ân và ghế trống bên cạnh. Các cậu phiền thật, Quyền Cảnh Ân nhíu mày, các cậu chắn tôi nhìn Diên Diên rồi. Đình Tự cười khẩy, cậu nhìn cái gì, nhảy cao ở góc chết của khán đài lớp 1. Quyền Cảnh Ân không vui, có chút hờn dỗi, nhưng mọi cảm xúc được reset khi dàn cầm tranh đến, Giản cầm tranh mồi vào ghế trống cạnh Quyền Cảnh Ân, anh quay sang. Sao thế? Giản Nguyên Địch đã về lớp 2, nên Giản cầm tranh mặc đồ riêng, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang đen, chỉ lộ đôi mắt giống hệt Giản Nguyên Địch. Cậu không thấy thái độ của Thoa Thuần và Lục Diên với Đường Thành hơi lạ à? Quyền Cảnh Ân mồi thẳng. Cậu nhận ra à? Cậu chẳng phải mắc chứng rối loạn nhân cách sao? Còn thấy được thay đổi nhỏ này. Giản cầm tranh là Nguyên Địch, hoa mắt dần mê người, dinh vua có đủ mọi tầng lớp. Nhiều người đến với tâm thế học hành, nhưng ít nhiều bị ánh hào quang của nhà giàu làm mờ mắt. Không biết Quyền Cảnh Ân có nghe lọt không? Giản cầm tranh nhắc anh xong, hoàn thành nhiệm vụ, rời đi. Lục Diên thi xong trở lại, lướt qua Giản cầm tranh, ngồi cạnh Quyền Cảnh Ân, nhướng mày hỏi. Cậu ta làm gì? Quyền Cảnh Ân khẽ nói bên tai Lục Diên. Đường Thành, ngày thi đấu kết thúc, lớp 1, 2 và lớp thể dục cắn điểm sát sao. Tối, nhóm lớp sôi nổi. Thời Nghiêu, anh Lục, nếu lớp mình nhất, có được thưởng không? Lục Thiên Thu, Tư Đàn, anh Lục, bọn em muốn đến Clear Dây Bay. Lục Thiên Thu, Nghiêm Gia, bọn em không cưới được vào Clear Dây Bay, chẳng lẽ không được tham quan, mơ mộng chút sao? Lục Thiên Thu, được thôi. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên thấy tin nhắn của Lục Thiên Thu, tụ lại cười. Chắc chắn bạn gái Lục Thiên Thu trả lời thay thầy. Cách chương.